Chương 231, Thế gian muôn màu. Uống trà kể chuyện xưa cũng nên so với những thứ khác một ít, chuyện tới được đơn giản hơn. Vào sơn trại, Đỗ Nhất Chu tự mình pha trà, cùng Lý Phù Giao ngồi đối diện. Lý Phù Giao cởi xuống cái hộp kiếm thả trước người. Hắn thấy không rõ đối diện Đỗ Nhất Chu cảnh giới tu vi, mặc dù là Ninh Ánh Tuyết trong miệng đề cập qua người, nhưng hắn cũng không thập phần tin tưởng, hắn nhất định sẽ không đối với chính mình làm mấy thứ gì đó. Bởi vậy hành động này đã là có thể bảo chứng hắn có thể tại trong thời gian nhanh nhất cầm chặt chuôi này thanh ti, cũng là hướng Đỗ Nhất Chu tuyên cáo chuyện này. Trong lòng ngực của hắn có cái kia ngó theo tiên nham thư viện chỗ đó có được phù lục, tự nhiên một chút cũng không sợ hãi gặp hiển lộ bản thân hiện nay cảnh giới. Linh phủ trong tứ tán kiếm khí đều bị đạo phù lục này thu nhập, coi như là Đỗ Nhất Chu cũng nhìn không ra. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc, người trẻ tuổi trước mắt này trên thân không có kiếm khí, đã có lại dẫn kiếm, liền nên bình thường sơn trạch giả tu đầu là vì sao lại có thể nhìn thấy tiên nham lão tổ cùng Ninh Ánh Tuyết. Đỗ Nhất Chu không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền mở miệng nói lên cái kia chuyện xưa. Chuyện xưa rất già bộ, nội dung bên trong kỳ thật cùng Lưu Mai Viễn chính là cái kia chuyện xưa không kém nhiều, thế nhưng là cẩn thận đến xem, chênh lệch cũng có chút lớn. Lưu Mai Viễn vì tại thư viện có thể tiếp tục đặt chân xuống dưới, không tiếc làm cho hoài mang bầu nữ tử kia tự mình một người rời đi, mà từ đầu đến cuối đều không có trả giá hơn phân nửa điểm chân tình ý, mà hắn Đỗ Nhất Chu rồi lại không phải như vậy. Vì vị nữ tử kia, hắn làm rất nhiều chuyện, cuối cùng tại nữ tử bởi vì hắn, thân sau khi chết, liền càng là nản lòng thoái chí, quyết định tâm tư muốn xuống núi, lúc trước hắn nói sai rồi, đích xác là hắn sai rồi, có thể không phải là bởi vì tại trong chuyện này, mà là vì nữ tử kia sinh tử. Tiên nham lão tổ vừa bắt đầu tuyển định viện trưởng người chọn lựa, không phải Ninh Ánh Tuyết, cũng không phải là Lưu Mai Viễn, mà vừa đúng chính là hắn Đỗ Nhất Chu. Bất quá nản lòng thoái chí Đỗ Nhất Chu, đối với viện trưởng vị trí, không nghĩ pháp. Đối với lão tổ ý tưởng càng không có ý tưởng, hắn một mình xuống núi lúc trước, lại liên tiếp xúc phạm mấy trang viện quy, có chút là hắn cố ý vi chi, có chút thì là người bên ngoài hãm hại, hắn đều không để ý hội, vì vậy cuối cùng được tiên nham lão tổ đuổi xuống núi. Đây là Lý Phù Giao hiện nay biết rõ đấy đồ vật, hắn không biết là, Ninh Ánh Tuyết về sau đem chuyện này tiền căn hậu quả đều sửa lại một lần, tại đem trước trước sau sau sự tình đều nhìn một lần, cuối cùng cảm thấy là tiên nham lão tổ sai rồi. Sai không phải cuối cùng đem hắn từng cái xuống núi chuyện này, mà là đang cả chuyện này bên trong làm dễ dàng nên làm, cho nên hắn đã nghĩ ngợi lấy muốn đem vị sư huynh này một lần nữa mời về núi đi. Đây là Ninh Ánh Tuyết ý nghĩ của mình, nhưng nàng không có nghĩ qua Đỗ Nhất Chu rút cuộc là nghĩ như thế nào đấy. Ta sở dĩ trên chân núi làm lúc kỵ sơn tặc, không phải là vì bất luận kẻ nào, chỉ là muốn xem nhân gian muôn màu, thường thấy nhân gian muôn màu, lại đi suy tư năm đó làm dễ dàng nên làm, liền có thể nghĩ thoáng một chút. Lý Phù Giao trầm mặc không nói. Đỗ Nhất Chu đột nhiên cười nói, công tử không ngại ở lâu dưới nửa ngày, ta xem chừng cái này nửa ngày bên trong, trại tử liền xảy ra đại sự rồi. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức thăm dò nói, Đỗ tiên sinh nói là lúc trước xuống núi nhị đương gia. Đỗ Nhất Chu gật gật đầu, bình tĩnh nói, Thường Lâm cùng ta cùng một chỗ trên chân núi nhiều năm, đã sớm đối với ta lúc trước làm dễ dàng nên làm không thích, những năm này một mực nhẫn nại, nghĩ đến cũng đúng tới cực điểm rồi, hôm nay cầm tiền bạc. Mang theo như thường ngày giao hảo mấy cái huynh đệ cùng một chỗ xuống núi, có lẽ không phải là thực đi mua sắm mễ lương, các loại, chờ gần nửa ngày, trại tử bên ngoài hoặc là chính là quan binh, hoặc là chính là mặt khác trên núi sơn tặc, dù, sao sau ngày hôm nay, cái này trại tử trong nên là không có của ta chỗ dung thân mới phải. Lý Phù Giao cười nói, Đỗ tiên sinh nếu là trên núi tu sĩ, theo lý không nên lo lắng, đầu là lúc sau làm, lúc không thành sơn tặc rồi, ngược lại là khó làm. Đỗ Nhất Chu suy nghĩ một chút, sau đó nói khẽ, kỳ thật hôm nay kết quả, cũng là ta một tay mưu đồ đấy, chỉ là của ta chỉ là không mở ra đầu, kết quả như thế nào, liền đầu xem bọn hắn. Lý Phù Giao trầm giọng nói, Đỗ tiên sinh cái này là vì cái gọi là nhân sinh muôn màu. Đỗ Nhất Chu thở dài, chỉ là biết thời biết thế, kết quả như thế nào, không đi can thiệp mà thôi. Cái này trong sơn trại, Thường Lâm là vì ngồi trên thứ nhất đem giao, thẳng nếu là ta lại nhiều mấy phần hào khí, chỉ sợ hắn cũng sẽ không sinh ra những ý nghĩ này. Về phần các huynh đệ khác, ý tưởng không đồng nhất, có đều muốn xuống núi cưới vợ đấy, có nghĩ đến cầu một cái bình dân hộ tịch đấy, thậm chí còn có đọc qua mấy ngày sách, nghĩ đến xuống núi khảo thủ công danh đấy. Cái này trong sơn trại người, đến cùng cũng không phải cái loại này tội ác chồng chất nhân vật. Lý Phù Giao uống hai hớp trà, cười hỏi, cái kia sau đó Đỗ tiên sinh sẽ như thế nào ứng đối, còn là liền thờ ơ lạnh nhạt. Đỗ Nhất Chu lắc đầu nói, trên núi huynh đệ bất quá 20 người, Thường Lâm muốn làm đại đương gia, có hơn phân nửa người sẽ đồng ý, mặt khác một nhóm người gặp im lặng tiếp nhận. Nhưng cuối cùng có thể hay không thành, còn muốn ở chỗ Thường Lâm mời tới giúp đỡ có hay không mặt khác giả tâm. Lý Phù Giao cười cười, nói câu yên lặng theo dõi kỳ biến, liền đứng dậy rời đi. Đỗ Nhất Chu đối với cái này vị ván đã đóng thuyền là đã bước lên tu hành đường lớn người trẻ tuổi, cũng không lo lắng an nguy sự tình, dù sao cái này một bọn sơn tặc giặc cỏ, nơi nào sẽ đối với Lý Phù Giao tạo thành cái uy hiếp gì. Màn đêm thời gian, xuống núi mua sắm Mễ Lương Thường Lâm cùng một đám huynh đệ phản hồi trại tử, sau đó liền làm cho trại tử trong làm một bàn rượu thịt, bất quá rượu này thịt tự nhiên không có Lý Phù Giao phần, Lý Phù Giao còn là nhận được Đỗ Nhất Chu tự mình lên tiếng, mới lăn lộn đã đến một bình rượu mạnh. Sau đó tại trong tầm mắt mọi người, Lý Phù Giao lấy vụng về khinh công vượt lên một chỗ nóc nhà, đối với ánh trăng, suy nghĩ xuất thần, trong phòng mọi người nâng ly cạn chén, đại đương gia Đỗ Nhất Chu đang lúc mọi người thay nhau mời rượu phía dưới, buồn ngủ. Rượu qua 3 tuần sau đó, Thường Lâm bưng bát rượu đi ra khỏi phòng, nhìn về phía ngồi một mình ở nóc nhà Lý Phù Giao, hướng hắn vẫy vẫy tay, Lý Phù Giao không làm để ý tới, ngã vào nóc nhà, hiển nhiên đã uống rượu say bộ dạng. Thường Lâm nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao nhìn rất lâu, cuối cùng xác nhận Lý Phù Giao cũng liền cái dạng kia, sau đó mới phối hợp đi một mình hướng sơn trại đại môn bên kia. Sơn trại bên kia hắn đã sớm an bài thỏa đáng, liên hệ tốt mặt khác trại tử huynh đệ, từ lâu kinh ở ngoài cửa chờ, đầu chờ hắn đem trại cửa mở ra, liền tính mã đáo thành công. Hiện tại Đỗ Nhất Chu đã bị hắn quá chén, tăng thêm mặt khác một ít chưa quyết định huynh đệ, có thể nói là không tiếp tục ngăn trở. Bất quá ngay tại hắn tại trong bóng đêm nhìn qua trại tử bên kia mà đi thời điểm, xa xa dưới ánh trăng, liền có một người đứng lại. Đại đương gia Đỗ Nhất Chu, hắn liền đứng ở dưới ánh trăng, nhìn xem Thường Lâm, giờ phút này hắn ánh mắt thanh minh, ở đâu còn có nửa điểm say rượu chi ý. Thường Lâm giờ phút này trong nội tâm ngược lại là trở nên có chút chột dạ. Đỗ Nhất Chu nhìn về phía hắn, thở dài, Thường Lâm, hà tất như thế, có lẽ là hiện nay đã đến lâm môn một cước, Thường Lâm cũng không muốn lại che che lấp lấp, dứt khoát liền muốn nói trắng ra. Đỗ Nhất Chu lắc đầu, ngươi cũng không cần nhiều lời, ngươi đi đem trại tử cửa mở ra chính là, tối nay ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì, không cần cố kỵ suy nghĩ của người đại ca này.